Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, sắp đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ấm áp ánh đèn, sáng ngời như ban ngày, cộng thêm nhiệt độ vừa phải, để cho người cảm giác ấm áp. Giao giao, thức ăn Hà Nội thanh âm, đặc biệt thanh thúy, tiếp theo vang lên xào rau thanh âm. Dần dần mùi thơm phiêu tán đi ra, toàn bộ bên trong xe đều là một cổ mùi thơm thức ăn. Tưởng Sơn đánh ở trần, điền trước muỗng, tay trái dùng sức lay động trong tay nồi, tay phải cầm sẻng xào trộn, tiếp theo thêm chút muối và nước tương, không sai biệt lắm dậy nồi. Từ nhỏ liền cùng phụ thân lớn lên, Tưởng Sơn vậy luyện liền cả người tốt tài nấu nướng. Mặc dù đều là chút chuyện nhà thức ăn, nhưng là tự nhận là làm cũng không tệ lắm. Đem đựng chua cay sợi khoai tây cái đĩa, đặt ở công cộng không gian trên bàn vuông. Tưởng Sơn xoay người lại dự định đang làm hai cái món ăn. Coi như là chúc mừng cũng coi là đãi hạ mình. Ngày hôm nay làm tự mình cảm giác rất lợi hại sự việc. Tưởng Sơn có chút tự diễu nghĩ đến. Ếch, trứng gà. Trái cà chua, ân, trái cà chua xào trứng. Tưởng Sơn từ tủ lạnh bên trong cầm ra trứng gà và trái cà chua. Ở cái máng nước bên trên tiểu đài điều khiển cắt đứng lên. Bên trong xe để thư giãn nhạc êm dịu, để cho hắn cả người đều rất buông lỏng. Vàng ống trứng gà dịch rót vào trong nồi, rào rào, một tiếng giòn giã. Tiếp theo là trộn xào. Sau đó rót vào thiết tốt trái cà chua, tiếp tục trộn xào, sau đó bỏ vào muối gà tinh cùng làm liệu. Tưởng Sơn dậy nồi để lên đĩa, đem trong tủ lạnh bắp cải cầm ra một viên, thiết nửa, còn có nửa viên thả lại tủ lạnh. Tưởng Sơn ở trong bồn nước rửa bắp cải, loại trừ lá bên ngoài, trong nồi lớn ở đủ nước, đốt lửa. Dao phay ở giữa thức ăn lá lên rầm rầm rầm rầm mấy cái. Từng cục chỉnh tề thức ăn lá liền hoàn thành. Mở tủ lạnh ra, xương heo, ở chỗ nào? Chật chội tủ lạnh có quá nhiều đồ. Tưởng Sơn lấy tay lật tìm. Tìm được, ở nơi này, làm tiếp cái bắp cải xương heo canh. Từng cục gãy lìa chân heo cốt, không phải rất lớn. Đem chúng bỏ vào đã trong nước sôi trào. Sau đó muỗng ra máu nước, gia nhập hành gừng tỏi. Tiếp theo rót vào bắp cải, lại bỏ vào điểm gà tinh và muối. Đậy nắp nồi lại, Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái. Tưởng Sơn cầm ra chén đũa, sau đó mở ra vách tường trưng cơm dương, thịnh mãn một tô cơm. Đi tới trước bàn vuông, liền cái này hai chén thức ăn ăn. Canh còn phải chờ một hồi, bụng có chút đói, hắn ăn trước nói sau. Từng cây một mảnh khảnh sợi khoai tây xen lẫn ớt xanh tơ, bị Tưởng Sơn tràn đầy cắn một cái ở. Chua cay vị giác và giòn thoải mái khẩu vị ở trong cổ họng cuồn cuộn. Tưởng Sơn đặc biệt thỏa mãn, lập tức từng ngụm lột cơm này, sau đó nuốt xuống, sâu đậm hô giọng. Đũa lại gắp lên vàng ống trứng gà, không nói hai lời, trực tiếp nhét vào trong miệng. Tưởng Sơn lối ăn chưa ra hình dáng gì, nhưng là để cho người cảm giác rất có thèm ăn. Trái cà chua, trứng gà, sợi khoai tây, từng miếng, để cho Tưởng Sơn cũng quên đi chú ý. Phòng bếp nồi đã đang sôi trào liền thật lâu. Ai u, canh tốt lắm, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tưởng Sơn hoảng vội vàng đứng lên, chạy vào phòng bếp, đem mang bắp cải xương heo canh lớn nồi bưng tới, mở ra cái chảo, một cổ thịt heo đặc biệt mùi thơm phiêu tán đi ra. Tưởng Sơn cười hắc hắc cười, trực tiếp xốc lên một cây xương heo, gặm, ai u, nóng nóng, mặc dù rất nóng, nhưng là Tưởng Sơn vẫn là không nhịn được đem trên đầu xương thịt một chút xíu gặm quang. Trên dưới nhìn kỹ xem, phát hiện xương lên hết thịt, sau đó hướng về phía trên xương đùi đoạn khẩu dùng sức hút. Liền xương tủy cũng không buông tha. À, thoải mái à, rên lên, dùng muỗng canh múc canh rót vào cơm trong. Liền cái này cháo moi nổi lên cơm, trán cũng hơi toát mồ hôi. Hắn vậy chẳng ngó ngàng gì tới, thật giống như cho tới bây giờ không cảm giác mình làm thức ăn có thể tốt như vậy ăn. Hợp với múc hai chén cơm, đem đúng nồi canh ăn xong hết rồi, hắn mới thỏa mãn ăn no, đốt điếu thuốc. Đêm đã khuya, ngoài xe thế giới một phiến bóng tối, mà bên trong xe nhưng ấm áp như xuân. Lại rửa chén đũa xong sau khi thu thập xong, Tưởng Sơn đốt thuốc đứng ở giữa đầu xe. Xe không gian rất cao, Tưởng Sơn đứng ở buồng lái và kế bên người lái ở giữa không hiện được chen chúc. Lấy tay điều chỉnh thử màn hình cạnh radar, Tưởng Sơn suy nghĩ chạng vạng tối ở đường hầm kịch chiến. Để cho hắn bây giờ còn có điểm lòng vẫn còn sợ hãi. Khinh thường, radar báo động không có mở. Vậy không quan sát, Tưởng Sơn đối với buổi chiều mình quên mở radar lộ vẻ được có chút buồn rầu. Thật ra thì radar khoảng cách, Tưởng Sơn không phải rất rõ. Nhưng là hắn bây giờ ở trong xe, có thể từ radar thấy vùng lân cận một cây số bên trong có mấy cái điểm đỏ đang động. Hẳn là xác sống đi, mà ở đường hầm, Tưởng Sơn quên xem radar, vậy chưa mở báo động, chỉ cần dựa vào xe khoảng cách nhất định thì biết ở trong xe tránh đèn đỏ báo động. Nhả miệng khói, Tưởng Sơn nhìn kỹ xem radar, gật đầu một cái, sau này cái này là trọng yếu nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Xuống xe trước radar xem, vùng lân cận có người hay không và xác sống. Thuận tay tiếp theo lượt nhấn radar cạnh màn hình. Tưởng Sơn dự định nghe một chút máy radio bên trong có cái gì không tin tức. Tại chưa có điện và không có lưới bây giờ, không biết đài phát thanh còn có thể hay không dùng. Rột rột, một hồi tạp âm. Tưởng Sơn điều chỉnh thử nửa ngày, đều là một phiến tạp âm. Đặt mông ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế, nhìn ngoài cửa sổ hắc đêm. Tưởng Sơn liền cái này tạp âm không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lát đứng lên, tắt máy radio, đi trở lại phòng ngủ, nằm lên giường, sớm đang nấu cơm trước. Hắn cũng đã tắm rửa xong, ở đường hầm kịch chiến, để cho hắn toàn thân cao thấp đều là các loại chất lỏng sền sệt. Để cho hắn ở nhà cầu phun ra ngoài, xe sinh tồn bây giờ đậu sát ở đường hầm xuất khẩu địa phương. Bởi vì đêm đã khuya, ở thanh trừ sạch sẽ đường hầm xác sống sau đó, Tưởng Sơn hắn tiếp theo quét sạch trong đường hầm và lối ra vùng lân cận tất cả xe. Cho nên thời gian quá muộn, ban đêm luôn là không an toàn, mà khoảng cách huyện Phụng Hóa hẳn còn có 10 cây số cỡ đó. Tưởng Sơn dự định trời vừa sáng liền lên đường, điểm mở điện thoại di động. Tưởng Sơn liếc nhìn phía trên biểu hiện kim tiền đếm 3.121. Còn có một con số, cũng là ở quét sạch thời điểm, hắn liền trong xe một nguyên tiền tiền xu cũng không có thả qua. Ồ, tại sao lại có cái dương và dấu chấm than? Tưởng Sơn kích động, thanh âm có chút biến hình, bởi vì hắn thấy được và lần trước cái đó túi quà vậy biểu tượng. Lập tức mở ra. Trên điện thoại di động ngay tức thì biểu hiện, chúc mừng ngài lần đầu tiên đánh chết xác sống. Lấy được vật phẩm bớt khoán, 8 hao tổn, mới vừa còn hưng phấn hơn không được Tưởng Sơn. Lập tức có chút như đưa đám, ta mẹ nó còn lấy là lại có cái gì quay số túi quà. Thiết, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là Tưởng Sơn thật ra thì tâm lý vẫn là rất hài lòng. 8 hao tổn mà nói, dẫu sao có thể tiết kiệm hạ rất bao nhiêu tiền, có thể rẻ một chút, ai không muốn tiện nghi đây. Đang nhìn điểm hàng hóa sau đó, Tưởng Sơn đang hồi tưởng trạng vạng tối chiến đấu, đối với tự thân chưa đủ. Hắn có mình hiểu, mặc dù bản thân có súng ống hỗ trợ, nhưng là hắn ý thức được mình kỹ thuật bắn quá kém. Còn có chính là trên người bảo vệ quá kém. Chỉ có bì giáp khắc ăn mặc bảo vệ thân thể, rất dễ dàng bị xác sống làm tổn thương. Việc cần kíp một cái là kỹ thuật bắn tăng lên, còn có chính là trên người trang bị tăng lên. tiếp tục lật lên xem liền điện thoại di động, âm nhạc đã quản lý, bên trong xe rất yên lặng, chỉ có máy điều hòa không khí nhỏ nhẹ ra tiếng gió. Mà Tưởng Sơn dựa vào đầu giường cầm điện thoại di động, nghiêm túc tra xét, mua trước cái bao súng, nếu không súng lục cắm ở dây nịt ra lên không an toàn vậy không tiện. Đúng, chính là cái này vai treo bao súng, một bên có thể cắm súng, một bên có con đánh túi, có thể thả mấy cái băng đạn. Tưởng Sơn vừa nói, trong tay liền xuất hiện một cái bao súng. Hắn đứng lên mang theo súng bộ, từ đầu giường cầm lên Browning, thuận lợi cắm vào bên trái ba sườn bao súng trong, sau đó từ dưới giường cầm ra viên đạn tiếp tế dương, cầm mấy cái băng đạn, bỏ vào bên phải ba sườn bao súng trong, bao súng là màu vàng đậm da thật chất liệu, sau lưng đường chéo thành một cái xoa chữ, sau đó liên tiếp đến ba sườn. Trên đời trên ngực có cái nút áo, có thể cố định. Tưởng Sơn mở ra trong tủ treo quần áo có dán kính, xoay người nhìn xem, rất hài lòng, hơn 300 đồng tiền đồ, cảm giác rất tốt à. Cửa hàng làm ra sản phẩm phải là tinh phẩm à. Tháo xuống bao súng thả vào trên bàn sách, Tưởng Sơn tiếp tục lật xem điện thoại di động. Còn có một đôi tốt giày lính. Ân, ta hôm nay mặc giày thể thao đã vô dụng, hơn 500, mua. Tưởng Sơn không có bất kỳ do dự lượt nhấn mua, mặc dù ở cửa hàng bên trong có rất nhiều giày lính lựa chọn, nhưng là Tưởng Sơn thì nhìn mấy đôi, lựa chọn mình cảm thấy đối nhãn, sau đó lựa chọn mã số, lượt nhấn mua, lại là găng tay, nửa đầu ngón tay bộ, cũng phải hơn 100, chọn màu đen đi. Tưởng Sơn cầm điện thoại di động bên mua lầm bầm lầu bầu. Vẫn là cần chút hỏa lực nặng, đến trong thành xác sống nhiều, mua chút có thể lớn phạm vi công kích, bất quá trọng cơ súng đều phải hơn 10.000, không mua nổi. Hay, lựu đạn bỏ túi, mua mấy cái, làm việc điện thoại di động. Tưởng Sơn mua 3 cái lựu đạn bỏ túi, 600 một cái, còn dư lại 400 ra mặt tiền. Tưởng Sơn dự định thật ra thì rất rõ ràng, không gần thân sáp lá cà, bởi vì cửa hàng bên trong một ít thông thường võ công đều phải vượt qua mấy trăm ngàn. Cái này làm cho hắn rất khó tiếp nhận, hắn phát hiện trên thực tế có thứ phổ biến tiện nghi, giá cả có thể để cho người tiếp nhận, mà trên thực tế không có đều là siêu cấp đắt tiền. Hắn bây giờ theo dõi một cái hàng hóa, cảm thấy cần vào tay. Sử dụng súng ống kỹ xảo, nhập môn cấp, chỉ như vậy một cái hàng hóa, liền cần phải gần 20.000 nhân dân tệ, còn cần mấy chục xác sống đếm. Bây giờ Tưởng Sơn kỹ thuật bắn thật không đủ xem, hắn cảm thấy cái này đối với hắn bảo vệ tánh mạng vẫn là rất hữu dụng. Hắn vẫn còn ở cửa hàng thấy một cái mới màn hình, đồ giám, trên đó viết đánh chết đếm, 37. Bên trong còn có xác sống cặn kẽ giới thiệu, xác sống lực công kích, còn có trí khôn, các loại thể hiện số liệu. Tưởng Sơn cẩn thận nhìn xuống, hắn tổng kết hạ, xác sống là không có thị giác và xúc giác, bất quá có đạt tới bén nhạy khứu giác và thính giác. Thính giác đại khái là loài người gấp mấy lần, mà loài người thính giác là quyết định bởi tại thanh âm decibel. Mà sắc sống dường như cũng là giống nhau, mà sắc sống khứu giác liền càng xuất sắc hơn, nhưng là bọn họ chỉ đối với tươi thi thể và huyết dịch cảm thấy hứng thú. Một cây số bên trong huyết dịch bọn họ có thể ngay tức thì ngửi được. Khá tốt, sắc sống sẽ không sinh sản, tốc độ cũng không mau, nếu không loài người thì xong rồi. Ta phỏng đoán huyện Phụng Hóa 500k người, có thể còn sống 50k người cũng đã cảm ơn trời đất. Tưởng Sơn bĩu môi một cái, nhưng là trong lòng vẫn có chút băn khoăn, bởi vì xác sống thính giác để cho hắn có chút phiền não. Hắn bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, không để xe tử và cửa hàng, chỉ còn lại súng ống, đang sử dụng qua súng sau đó. Hắn căn bản không định dùng khảm đao đi chém xác sống. bởi vì làm cái này đối với hắn cái này một chút không võ lực đáng giá người bình thường. Cơ hồ chính là tự tìm cái chết, mặc dù trong tài liệu biểu hiện xác sống tốc độ kém tại loài người. Lực lượng và loài người ngang hàng, nhưng là Tưởng Sơn không muốn mạo hiểm, coi như bọn họ có thể nghe so loài người xa, ta cũng không đi quản lý. Bây giờ cửa hàng buộc ta giết xác sống, mà không có tiền, qua đoạn thời gian ta cũng phải chết đói, vào thành bên trong nhất định phải gặp gỡ xác sống, chỉ có thể làm, không có bất kỳ đường lui. Súng ống tiếng ồn ở nơi này mà thế ít nhất vượt qua 100 điểm bối. Cho nên Tưởng Sơn người phỏng đoán 1-2 trong phạm vi trăm thước xác sống cũng biết nghe gặp. Bất quá cái này cũng không biện pháp. Hắn vậy xem qua trong tiệm ống hãm thanh, đều là và súng ống giá cả xong hết rồi, căn bản không mua nổi. Hơn nữa ống hãm thanh cũng không phải hoàn toàn không có thanh âm. Tưởng Sơn thở dài, đóng lại đèn xe, bóng tối trong không gian, chỉ có điện thoại di động ánh sáng. Không suy nghĩ nhiều, sẽ dùng còn dư lại cho nên tiền cũng mua rồi viên đạn. Súng shotgun, M1911A1, còn có M4, hắn biết ngày mai hẳn sẽ có một cuộc ác chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-lam-nam-noi-dan-noi-moi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.